Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2330, ngoại môn thảm liệt. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lỗ sâu không gian bên trong, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm ba người sánh vai mà đi chung quanh từng đạo vô cùng kinh khủng hư không thiểm điện tập kích tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Răng rác, răng rác, răng rác, từng đạo kinh khủng hư không thiểm điện tại trùng động bên trong loạn vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm nói ra, Lâm Bạch Hương Sơn lão tổ đánh nát Nam Viện bên trong truyền tống trận, đưa tới lỗ sâu không gian bên trong hư không loạn lưu, nếu là chúng ta không xông qua được ta liền sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở trong hư không. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Tiến lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca nói ra, cẩn thận, không nên bị hư không thiểm điện đánh trúng vào. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lỗ sâu không gian bên trong, một mảnh thiểm điện tấn công mà đến. Xong, Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm trên mặt đều là lộ ra tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay một khắc này, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trên đỉnh đầu một mảnh hắc vụ phun trào, trong đó một thanh ngập trời sắc bén kiếm hồn lóe lên, hướng về phía trước bạo chém mà đi. Thôn phệ kiếm hồn, diệt bọn hắn cho ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đáy lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thôn phệ kiếm hồn xông ra thể nội, một cỗ khổng lồ thôn phệ lực lượng khuếch tán mà đi, đem lỗ sâu không gian bên trong tất cả hư không thiểm điện toàn bộ thôn phệ không còn, sau đó thôn phệ kiếm hồn lóe lên, về tới Lâm Bạch thể nội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm vô cùng giật mình, đó là cái gì lực lượng? Lam Ngọc Tâm kinh hãi nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia một đạo kiếm màu đen ánh sáng thế mà đem hư không thiểm điện nuốt chửng lấy rồi. Lý Cửu Ca vô cùng kinh hãi nói ra. Phốc phốc, thôn phệ kiếm hồn trở về thể nội trong một chớp mắt, Lâm Bạch há miệng phun ra một ngụm máu tươi, âm thanh lạnh lùng nói. Thật cường đại hư không thiểm điện, thế mà liền thôn phệ kiếm hồn đều không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, âm thanh lạnh lùng nói. Đi, không có hư không thiểm điện, ba người một đường hướng về phía trước, đi tới lỗ sâu không gian cuối cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát, bạch quang lóe lên, Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca, Lam Ngọc Tâm ba người xuất hiện ở ngoại môn truyền tống đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu mạng a, ta không muốn chết, ai tới cứu cứu ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, ngoại môn lũ sâu kiến, toàn bộ qua đây nhận lãnh cái chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch ba người vừa mới xuất hiện ở ngoại môn trên truyền tống đảo thời điểm, lập tức bên tai liền truyền đến ồn ào giết chóc thanh âm. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, trong mắt bạch quang tán đi, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn lại, bây giờ ngoại môn trên truyền tống đảo, một mảnh máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm đi ra truyền tống trận, trông thấy trước mặt một màn này, trong nháy mắt kinh hãi. Ngoại môn truyền tống đảo trên bầu trời, tứ bề báo hiệu bất ổn, giữa không trung có vô số võ giả đang kịch liệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng cỗ thi thể tựa như trời mưa đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống. Trên đại địa thi thể chồng chất như núi, máu tươi chảy xuôi thành sông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoại môn trên truyền tống đảo đại chiến, nếu là dùng một chữ miêu tả chính là thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai chữ chính là thật thê thảm, bốn chữ chính là vô cùng thê thảm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến mức để Lý Cửu Ca cùng Lam Ngọc Tâm trông thấy ngoại môn thảm liệt lập tức rung động được khó nói nên lời. Mặc dù Nam Viện nội môn cũng gặp đả kích nhưng là có Lam Thị nhất tộc cùng Nam Viện cao tầng tọa chấn, đến cũng chưa từng xuất hiện cái gì quá khốc liệt chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là ngoại môn lại khác biệt, đệ tử ngoại môn tu vi khá thấp, đại đa số đệ tử đều là sinh diệt cảnh giới võ giả, chỉ có không đủ năm. Võ giả là từ nghịch cảnh tồn tại, bây giờ bọn hắn đối mặt ma tông trùng kích căn bản là không có cách chống cự. Ngoại môn truyền tống đảo chung quanh, tràn ngập ngoại môn võ giả kêu rên kêu thảm, quanh quần ma tông đệ tử đắc ý cuồng tiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn xúc sinh này, Lý Cửu Ca trông thấy ngoại môn chồng chất như núi thi thể, tức giận đến hai mắt đỏ như máu, bóp xong quyền khanh khách rung động, một bộ giận không kềm được bộ dáng. Lam Ngọc Tâm giờ phút này cũng thật sâu nói, ta vẫn cho là phụ thân ta cho ta nói những chiến trường kia bên trên thi cốt chồng chất như núi, máu tươi chảy trường thành sông, chỉ là biên đi ra hù dọa ta thế nhưng là bây giờ xem ra, đây là sự thực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca tự có liền dài ở trong Đông Châu học cung, nhận các trưởng bối bảo hộ cùng chiếu cố, bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy chiến trường thê thảm, chưa từng gặp qua nhiều như thế thi cốt. Giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn bị sợ choáng váng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi ra truyền tống trận sau đó, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xem ngoại môn trên truyền tống đảo thảm liệt, mặt không biểu tình. Ta còn tưởng rằng các ngươi lạc đường đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nghĩ đến đám các ngươi không tới chứ? Lâm Bạch ngươi rốt cuộc đã đến. Anh nhếch môi, góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, một cái võ giả cực tốc từ đằng xa chạy như bay tới, xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, hô. Phong Văn Quân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhìn thấy Phong Văn Quân trên thân một thân máu tươi, khóe miệng mang theo sát ý dáng tươi cười. Ngươi thụ thương rồi, Lâm Bạch hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Văn Quân cúi đầu xem xét trên người mình máu tươi, khẽ cười nói. Đây không phải máu của ta, là bọn hắn. Ta cùng Thạch Giai Mộc mới vừa tới ra ngoài cửa, liền trông thấy những này ma tông đệ tử muốn hủy đi truyền tống trận, chúng ta liền lập tức xuất thủ cản bọn họ lại, bằng không mà nói, đoán chừng còn chống đỡ không đến các ngươi từ trong truyền tống trận đi tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hỏi, những người khác đâu? Phong Văn Quân ngẩng đầu một hô, nói ra. Lâm Bạch đến rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, từ truyền tống đảo bốn phương tám hướng trong chiến trường, chạy như bay tới một đám võ giả. Một cái thần sắc băng lãnh tuyệt mỹ nữ tử, đương nhiên đó là Thạch Giai Mộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn cái trên thân đều có không trọn vẹn thanh niên nam tử. Cả người cao ba thước đại hán, trong tay dẫn theo một can lớn cốt bổng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái gần đất xa trời lão giả, hắn ngồi tại đại hán trên bờ vai cười nhìn xem Lâm Bạch. Còn có cả người khoác da thú trắng hán, làn da ngăm đen, mang theo một cái dã tính vẻ đẹp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng, một đạo cường đại kiếm ý từ trên trời giáng xuống, một thanh niên nam tử rơi vào Lâm Bạch bên người. Lam Ngọc Tâm nói ra. Đông viện chuẩn thánh tử thiên tàn bốn huynh đệ thương lão quái nhân, bán nhân tộc cự thú A Ninh, Phong Văn Quân, Hồ Thất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A Ninh sắc mặt lãnh khốc nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Rốt cuộc đã đến, Lâm Bạch hỏi, âm cửu linh đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tại cái này, lúc này, khoảng cách Nam viện truyền tống trận cách đó không xa Đông viện truyền tống trận bên trong, một cái áo xám thiếu niên, sắc mặt trắng bệch trên thân mang theo một vệt máu, đi ra truyền tống trận. An Ninh hỏi, âm cửu linh, ngươi thụ thương rồi, là ai đả thương đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm cửu linh âm u đầy tử khí nói, một cái vấn đỉnh cảnh giới lão tạp mao, Lâm Bạch nghe chút liền hỏi. Đông viện trên truyền tống đảo cũng bị vấn đỉnh cảnh giới cường giả tập kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm cửu linh khẽ gật đầu, ta cùng hắn qua hai chiêu, vấn đỉnh cảnh giới quả nhiên cường đại, ta đánh không lại hắn. Thương lão quái nhân kinh ngạc nói, thương thế của ngươi, là vị nào vấn đỉnh cảnh giới cường giả lưu lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không phải ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng hắn muốn làm tổn thương ta cũng rất khó. gocchuyenaudio.com. Âm Cửu Linh mặt không thay đổi nói ra, thương thế của ta là tại lỗ sâu không gian bên trong bị hư không thiểm điện đánh trúng sau lưu lại. Ta tiến vào truyền tống trận sau đó, vị nào vấn đỉnh cảnh giới cường giả, hẳn là hủy Đông Viện truyền tống trận đưa đến lỗ sâu không gian bên trong có hư không thiểm điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh nói ra, Phong Văn Quân cười nói, Âm Cửu Linh, người cũng quá ra trâu đi, tại Đông Viện trên truyền tống đảo cùng vấn đỉnh cảnh giới cường giả qua mấy chiêu, không có đánh qua, người còn bước vào truyền tống trận chọi cứng lấy hư không thiểm điện đi tới ngoại môn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Cửu Linh nói ra, ta đã đáp ứng Lâm Bạch ta liền nhất định sẽ tới. Âm Cửu Linh nhìn xem Lâm Bạch thản nhiên nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, Lâm Bạch cảm động nhìn xem Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh mặc dù trời sinh tính lạnh nhạt, bất thiện ngôn từ, nhưng là người này lại là có chính mình phong cách hành sự, một khi đáp ứng, hắn thì nhất định sẽ đi làm đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.